Bài Một Cõi Đi Về, sáng tác của Trịnh Công Sơn, điệu Slo Rock, tông Mi Thứ. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu lênh quanh cho đời mỏi mệt. Trên hai vai ta đôi vận nhật nguyệt, đổi xuống trong năm một cõi đi về. Lời nào của cây, lời nào gọi là một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ ngày qua. Vừa tàn mùa xuân, rồi tàn mùa hạ, một ngày đầu thu, chân nghe ngựa về chốn xa. Mây che trên đầu và nắng trên vai, đôi chân ta đi xong còn ở lại. Còn tình yêu thương vô tình chợt gọi, lại thấy trong ta hình bóng con người. Nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa, mưa bay trong ta rơi từng hạt nhỏ. Trong năm vô biên chưa từng hồi ngủ, chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà. Đường trời vòng quanh mùi vòng điều thủy, một bờ còn non một bờ mong mì ngày xưa. Từng lời tà dương là lời mô địa, từng lời bề sướng nghe ra tư đồ suối khe. Trong khi ta về lại nhớ ta đi, đi lên non cao hay về biển rộng. Đôi tay nhân gian chưa từng đổ lượn, ngọn gió hoan vu thổi xuống xuân thì. Đôi khi trong khi ta về lại nhớ ta đi, đi lên non cao hay về biển rộng. Đúng nói nhân gian chưa từng đổ lượn, ngọn gió hoan vu thổi xuống xuân thì. Ngồi số quan vu thổi xuống xuân thì. Ngồi số quan vu thổi xuống xuân thì.